Dụ dỗ đại luật sư, chương 13, góc truyện audio.com, chấm, Hoắc Anh Tuấn, được rồi, tôi muốn biết khi mèo mang thai sẽ có những triệu chứng gì, nên dưỡng thai như thế nào. Sau đó, viện trưởng Lưu cùng anh nói chuyện hơn 10 phút, thậm chí còn đưa cho anh một quyển sách chăm sóc mèo khi mang thai. Sau đó dặn dò, trong thời gian mèo mang thai nhất định phải chú ý dinh dưỡng. Thể chất của mèo nhà anh khá yếu, rất dễ sinh non, tốt nhất nên mời người về để chăm sóc. Hoắc Anh Tuấn, móc lửng chấm, anh không biết là đang nuôi mèo hay đang nuôi tổ tông nữa. Không hiểu tại sao anh lại nghĩ đến tài nấu ăn của Khương Tuyết Nhu. Quả thực rất ngon, nhưng lần này dường như mắng quá hung dữ rồi thì phải. Thôi đợi sau khi trở về. Cùng lắm thì tạm thời không nhắc đến việc để cô rời đi nữa. Về đến Châu Khê, anh mở cửa, bật đèn, bỗng nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Cửa phòng dành cho khách mở, bên trong trống không, đến cả một bộ quần áo của con gái cũng không có. Chấm, Khương Tuyết Nhu đã rời đi, anh nhíu chặt mày lại. Bunny ở trong lòng anh ủ rũ, meo, một tiếng. Sau khi nhìn quanh tứ phía, mất mát rũ đầu xuống, anh buồn bực, đi rồi cũng tốt, vốn dĩ không nên có quá nhiều đắn đo, cùng lắm thì lúc ly hôn cho tiền bồi thường nhiều thêm là được. 10 giờ sáng, Khương Tuyết Nhu mơ màng từ ghế sofa tỉnh dậy. Tối qua lúc vào phòng, cô phát hiện trên giường có rất nhiều tóc, những chiếc khăn trải giường kia vừa nhìn liền biết chưa giặt qua bao giờ. Cô lại bị mắc bệnh sạch sẽ. Đành phải ngủ trên sofa một đêm, vừa chuẩn bị đi vệ sinh cá nhân thì Lâm Minh Kiều gọi điện đến. Người bạn yêu quý, không phải cậu với chồng cậu ở cùng nhau sao? Sao nửa đêm lại đi thuê phòng ở khách sạn bình dân vậy? Làm sao cậu biết, bị đăng lên trên nhóm lớp học cấp 3 rồi kìa? Lâm Minh Kiều tức giận nói. Cái đồ đê tiện tần ra như kia còn lôi gốc gác cậu ra nữa chứ? Nói chị cậu trở về, cậu bị nhà họ Khương đuổi ra khỏi nhà rồi. Trước đây có bao nhiêu người hâm mộ thân phận cô chủ của cậu? Hiện tại lại có bấy nhiêu người muốn xem náo nhiệt chê cười cậu? Khương Tuyết Nhu, một tiếng, Tần gia như cũng là con cháu của một gia đình có tiếng ở thành phố Thanh Đồng. Hai người trước kia là bạn cùng lớp, tuy nhiên Tần gia như đố kỵ cô xinh đẹp, thành tích học tập tốt. Cho nên luôn bất hòa với nhau. Hiện tại bỏ đá xuống giếng cũng là việc bình thường. Cậu không tức giận sao? Lâm Minh Kiều tức giận nói, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Không phải cậu trước nay chưa bao giờ đến khách sạn dưới 5 sao sao? Xưa đâu bằng nay, thẻ bị bố tớ khóa rồi. Bây giờ cũng không còn bao nhiêu tiền. Tối qua lại còn bị Hoắc Anh Tuấn đuổi ra ngoài nữa. Tại sao cậu không gọi cho tớ? Cố muộn, không muốn làm phiền cậu nghỉ ngơi. Khương Tuyết Nhu, cậu thật sự là đồ ngốc. Nói cho tớ địa chỉ. 40 phút sau, Lâm Minh Kiều liền hùng hổ đi đến. Cô ấy nhìn căn phòng nhỏ hẹp cũ nát. Cửa phòng còn nhét một đống tấm thẻ nhỏ. Đau lòng không thôi, đi. Lập tức rời đi, đi qua chỗ tớ ở. Không được, cậu còn có bạn trai nữa. Ở đấy lâu dài cũng không phải là một biện pháp hay. Tớ tính thuê phòng cho. Khương Tuyết Nhu lắc đầu. Từ chối ý tốt của Lâm Minh Kiều. Lâm Minh Kiều suy nghĩ. Tán thành, cũng được. Hôm qua Lục Thanh Minh lại đến chỗ tớ tìm cậu. Đúng là âm hồn bất tán. Nhắc đến cái tên này. Khương Tuyết Nhu chỉ cảm thấy cổ họng chua chát. Không lâu trước đây, con người này là chỗ dựa của cô. Nhưng nghĩ đến lời nói của anh ta ngày hôm qua lại làm trái tim cô lạnh giá. Hiện tại tớ hoàn toàn không muốn nhìn thấy anh ta. Móc lửng chấm. Tớ cũng vậy, Lâm Minh Kiều gật đầu. Nghi hoặc nói, nói tới nói lui. Bây giờ các cậu cũng đã kết hôn rồi. Tại sao nửa đêm Hoắc Anh Tuấn lại đuổi cậu ra khỏi nhà vậy? Khương Tuyết Nhu cười khổ. Đem sự việc tối hôm qua kể lại sơ qua. Lâm Minh Kiều rất đồng tình với chị em tốt của mình, anh ta có bệnh sao? Cậu mới là người bạn đời chính thức của anh ta, chẳng lẽ còn không quan trọng bằng một con mèo sao? Khương Tuyết Nhu, điều này không phải là tất nhiên sao?